Huyền học đại sư không phải người. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nơi núi sâu rừng rậm, có một tổ quay phim đang hoạt động. Tối nay sao lại chụp hình trên này, cảm giác không khí ở đây âm u quá, lại còn chụp ảnh quỷ nữa chứ. Một nhân viên công tác nhịn không được mà lẩm bẩm. Hiện tại có rất nhiều võng kịch nổi tiếng, không ít người trong giới điện ảnh và các công ty truyền hình bắt đầu đầu tư phát triển về hạng mục này, với mục đích là dùng ít vốn nhất để đổi lại số lời lớn. Võng kịch nhập vai vào nhân vật trong một đoạn kịch. Nó gần như giống với kịch bình thường, điểm khác duy nhất chính là thay vì diễn trên sân khấu, thì nó được đăng lên mạng và dựa theo bối cảnh gốc của tiểu thuyết. Mà cảnh phim bọn họ đang quay lúc này là từ một bộ tiểu thuyết mang tên Đường Hồng Đích Thần Quái, được cải biên thành võng kịch. Những đạo cụ kinh khủng tanh mùi máu, cùng với hoàn cảnh hiện tại vô cùng âm u, rùng rợn, còn có gió lạnh ban đêm từ trên núi thổi xuống, cảm giác này không thể một lời mà nói hết. Dạy cậu một câu thần chú, đảm bảo cậu không thấy sợ nữa. Một nhân viên công tác khác nghe được lời lẩm bẩm, đột nhiên mở miệng. Thần chú gì, dân chủ lớn mạnh văn minh, công bằng bình đẳng tự do, pháp trị chính trực yêu nước, kính trọng thành tín thân thiện. Cút xuống địa ngục đi. Được rồi, đừng thần hồn nát thần tính nữa, mau đem những đạo cụ không sử dụng đi cất đi, mau chóng chụp cho xong, tranh thủ thời gian còn về nhà ngủ. Sau đó, các nhân viên công tác đứng bên ngoài tụm năm tụm ba lại bắt đầu thu dọn những đạo cụ không sử dụng tới nữa. Cùng lúc này ở cách đó không xa trên thân cây cao có một bóng dáng mảnh khảnh đang đứng quan sát tình hình, đáy mắt mang theo một chút khó hiểu. Bọn họ đang làm gì thế? Ngào An An hỏi người bên cạnh, à không, là quỷ mới đúng. Đại nhân, bọn họ đang đóng phim. Một con quỷ đang bay giữa không trung, nghiêm túc trả lời câu hỏi của Ngao An An. Trên mặt tuy hăng hái vô cùng nhưng trong lòng thì đang chửi rủa. Vị đại nhân đang đứng trước mặt này đột nhiên xuất hiện ở đây vào vài ngày trước. Lúc tới toàn thân tỏa ra mùi hương rất hấp dẫn, tất cả loài quỷ trong đầu đều chung một ý nghĩ chính là nuốt sống cô. Nhưng kết quả thế nào? Kết quả chính là con quỷ đao lao lợi hại nhất trong bọn họ đã bị đối phương tiêu diệt dễ dàng chỉ trong đúng một chiêu. Phải biết rằng bọn quỷ đao lao tuy chỉ hoạt động được ở phạm vi trong khu rừng nhưng miệng bọn chúng có khả năng phun ra khí cực độc tác dụng lên cả quỷ và người, vì thế mà bình thường không có con quỷ nào dám trêu chọc bọn chúng. Nhưng vì một lý do nào đó mà con quỷ lợi hại nhất đao lao, ngay cả một ngụm khí độc cũng chưa kịp phun ra đã bị diệt thành tro. Hồn phi phách tán, không thể luân hồi. Nghĩ lại liền cảm thấy thật sự đáng sợ. Theo bản năng, con quỷ đao lao này không kìm nén được run sợ, chỉ lo rằng Ngao An An một lát nữa cũng sẽ giết nó. Chẳng biết bản thân hắn gặp phải cái vận chó gì mà lại bị sát tinh này chọn chúng. Đóng phim là cái gì? Ngao An An nhíu mày tò mò hỏi. Người không biết sao? Làm sao ta biết được? Ngao An An thẳng thắn nói, cô đâu phải người của thế giới này, làm sao biết những tình hình của thế giới này? Nghe thấy lời nói này thì con quỷ càng thêm tin tưởng, dù không biết đối phương từ đâu đến nhưng chắc chắn đối phương không quá hiểu biết chuyện đời. Như vậy thật tốt, con quỷ nhanh trí, trong lòng liền nảy ra ý nghĩ để tiễn sát tinh Ngao An An này đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại kẻ lợi hại nhất khu này chính là quỷ đao lao đã bị giải quyết, chỉ chờ sát tinh này rời khỏi thì hắn có thể ở khu rừng này làm mưa làm gió. Đại nhân, ta có một đề nghị nho nhỏ. Nói, Ngao An An liếc mắt nhìn con quỷ trước mặt nói, nơi này đều là núi rừng hoang vu, tin tức không nhiều, hay đại nhân hãy tìm người nào đó trong đoàn kịch này để đi theo đi, chỉ cần ở đó một thời gian ta cam đoan đại nhân sẽ biết rõ về rất nhiều thứ, đại nhân cảm thấy như thế có được không? Nghe vậy, Ngao An An nghiêm túc suy nghĩ, lúc vừa mới đến đây linh lực chưa khôi phục cho nên chỉ có thể ở khu rừng này chờ vài ngày, hiện tại khôi phục được một ít có lẽ nên đến những nơi đông người xem thử. Cô cũng muốn biết thế giới không thể tu luyện này có thể phát triển như thế nào. Nhìn từ trên xuống dưới đánh giá quỷ đao lao trước mặt cuối cùng quyết định. Được, đề nghị này của ngươi không tồi. Trong lòng quỷ đao lao vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng chịu đi. Xem ra nếu ta đi theo lời ngươi, chắc ngươi mừng lắm nhỉ. Ghét ta sao? Ngao An An nhìn quỷ đao lao, đột nhiên lên tiếng, khẩu khí có chút nguy hiểm. Không thể nào, sao có thể có chuyện đó chứ? Được đi theo phục vụ cho đại nhân chính là vinh hạnh của ta. Quỷ đao lao lập tức nịnh nọt, nghe thế Ngao An An mỉm cười. Nếu đã vậy ta sẽ cho ngươi một vinh hạnh, theo ta xuống núi. Nghe xong, tim quỷ đao lao đập mạnh run rẩy, trên mặt có chút do dự. Đại nhân bằng lòng cho ta đi theo phục vụ ta cầu còn không được, chỉ là quỷ đao lao chúng ta luôn ở trên núi, chỉ có đêm xuống mới có thể hoạt động nên vào thời gian khác bọn ta không thể xuống núi. Vấn đề này ngươi không cần để ý, ta dám đưa ngươi xuống núi đương nhiên có cách giúp ngươi xuống núi. Ngao An An tự tin nói, Ta, nếu như ngươi không muốn đi ta cũng không ép. Quỷ đao lao lập tức trở nên vui vẻ. Chỉ là ngươi đã biết bí mật của ta, để chắc chắn nó không bị lộ ra ngoài ta chỉ còn cách giết người diệt khẩu. Chân quỷ đao lao liền mềm nhũn ra, không thể như vậy chứ. Một giây trước còn là thiên đường mà bây giờ đã thành địa ngục. Hơn nữa, hắn làm gì biết bí mật của đối phương đâu. Đại nhân, ta thật sự không biết bí mật của người. Quỷ đao lao hiện tại chỉ còn cách quỳ xuống xin tha thứ. Bí mật của ta chính là ta không phải người của thế giới này, ta đến từ thế giới khác. Nói xong Ngao An An nhe răng cười với quỷ đao lao, giọng nói tràn đầy ẩn ý. Bây giờ ngươi biết rồi, quỷ đao lao khóc không ra tiếng, hắn đầu thai 8 đời rồi mà vẫn còn xui. Không hiểu thế nào lại gặp một sát tinh như vậy. À khoan, không đúng. Làm sao mà đến từ thế giới khác được, chẳng lẽ trên đời còn có một thế giới khác sao? Quỷ đao lao nhìn Ngao An An bằng ánh mắt tràn ngập sự tò mò. Vị sát tinh này, lai lịch không tầm thường. Ngay sau đó, nhất thời hắn trở nên căng thẳng nhưng hắn suy nghĩ cẩn thận quan trọng nhất đây là một bí mật lớn, nên có lẽ đại nhân thật sự cần hắn. Đại nhân, từ nay về sau ta mặc cho người sai khiến. Nếu trốn không thoát thì chỉ có thể ôm bắp đùi, may mắn chính là cặp đùi trước mắt cực kỳ săn chắc. Ngao An An nhìn thấy quỷ đao lao có chút đăm chiêu, khi nghe cô đến từ thế giới khác trong mắt chỉ có sự kinh ngạc chứng tỏ loài quỷ của thế giới này không biết ngoài địa cầu còn có những thế giới khác cũng có thể do con quỷ này đẳng cấp quá thấp nên không thể tiếp xúc đến những vấn đề ấy. Sau khi nghĩ kỹ thì trong lòng càng thêm chắc chắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ngươi thành tâm thành ý như vậy ta sẽ để ngươi đi theo ta. Chấm, Ngao An An nói xong liền động ngón tay, một luồng sáng lập tức chui vào thân thể quỷ đao lao. Cả người quỷ đao lao chấn động, hắn liếc mắt nhìn Ngao An An, trong lòng có cảm giác nếu mình phản bội đối phương sẽ chết ngay tức khắc. Ta vừa sử dụng một cấm chế lên ngươi, chỉ như vậy mới có thể khiến ta yên tâm. Ngao An An nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của quỷ đao lao, nhẹ nhàng nói. Ta đối với đại nhân chỉ có trung thành và tận tâm, đương nhiên không sợ cái cấm chế này. Quỷ đao lao là một con quỷ rất biết thời cơ, Ngao An An bây giờ chính là chủ nhân của hắn, đương nhiên phải đối xử ân cần hơn. Vị đại nhân trước mặt là người chỉ dùng một chiêu cũng khiến con quỷ đao lao lợi hại nhất hồn phi phách tán đấy. Nghe vậy Ngao An An liếc mắt nhìn quỷ đao lao cũng không nói thêm gì cả. Bọn họ đứng im lặng xem đám người đóng phim được một lúc, sau đó Ngao An An đưa quỷ đao lao theo một nhân viên lên xe theo cô về nhà. Trên xe, Ngao An An tò mò nhìn cái hộp sắt biết chuyển động đang chờ mình hỏi. Cái này là linh khí sao? Quỷ đao lao nghe được câu hỏi này im lặng một chút sau đó trả lời. Đây là xe tìm ở đâu cũng có thể thấy được là một loại phương tiện giao thông. Hắn bây giờ càng ngày càng tin vị sát thần này đến từ thế giới khác, nếu không thì sao lại không biết xe được chứ. Còn nữa, linh khí là cái quỷ gì? Không hổ danh là con người. Thật phát triển, tuy không thể thông thiên nhưng lại có thể sáng tạo ra những phương tiện như thế. Quỷ đao lao nghe cảm thấy thật kỳ quái, không phải ngươi cũng là người sao? Nhưng hắn không có can đảm để hỏi, chỉ có thể theo sát Ngao An An rồi giới thiệu về thế giới này. O không ô, cập nhật ngày 27 tháng 2, 2021 tại Việt Nam Overnight. Editor, gia lập, Beta Kim Nana, cách chương.